LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2062, chương 2065, đích xác là một đồ dòm. Hoàng sư phó, đang bận việc đâu? Tô Minh đi tới Hoàng Kiều tụ bảo trai trong tiệm sau khi quả nhiên phát hiện Hoàng Kiều ngay tại trong tiệm ngồi đây. Đang ở nơi đó không biết lật xem thứ gì. Rất nhàn dáng vẻ, đã có tốt một đoạn thời gian không gặp. Bất quá thoạt nhìn lại cảm giác, Hoàng Kiều khí sắc, lại là rất không tệ dáng vẻ. Hoàng Kiều ngẩng đầu nhìn lên, lúc đầu còn tưởng rằng là thông thường khách nhân đây. Không nghĩ tới nhìn một chút lại phát hiện, dĩ nhiên là Tô Minh đến rồi. Hoàng Kiều trên mặt, lập tức liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mở miệng nói ra, Tô Minh, ngươi tại sao cũng tới nha? Hoàng sư phó, nhìn ngươi lời nói này, ta không sao kiền còn không thể ghé thăm ngươi một chút nha. Tô Minh lập tức mở miệng nói một câu. Bây giờ Tô Minh giàu không được, nói chuyện liên hệ cái gì? So tên giảo hoạt còn muốn thuận buồm xuôi gió một chút. Hoàng Kiều lập tức liền bật cười, mở miệng liền trêu ghẹo nói. Tiểu tử ngươi có thể kéo đến đi, đừng cho là ta còn không biết ngươi. Nếu như không có chuyện gì mà nói, thời gian dài như vậy cũng không gặp ngươi tìm đến ta. Hiện tại lại tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì. Khụ khụ, Tô Minh ho khan hai tiếng. Cảm giác hiện tại đang trang bức đã không nhiều lắm ý tứ. Luôn luôn có thể lập tức liền bị người khác xem thấu. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì đó, hôm nay tới tìm ngươi nha. Đích thật là có một chút sự tình. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đi. Vị này là một người bằng hữu của ta. Đồng thời cũng là Ninh Đại học Y khoa một tên giáo sư. Lý giáo thụ. Tô Minh tại hai cái lão đầu trung gian giới thiệu nói. Lý giáo thụ. Vị này là Hoàng sư phó. Chính là nhà này tụ bảo trai lão bản. Đồng thời tại Ngọc Thạch Điêu khắc phương diện này. Cũng là chuyên gia. Đối với đồ cổ những vật này, cũng hiểu rất nhiều. Chúng ta tìm hắn, tự nhiên không có vấn đề gì. Nguyên lai là Hoàng sư phó nha. Ta thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chỉ bất quá hôm nay mới thấy được Hoàng sư phó chân nhân. Lý giáo thụ lập tức mở miệng nói một câu. Nếu như đối với đồ cổ phương diện này muốn yêu thích mà nói, nhất là ở Ninh Thành nơi này, khẳng định đối với Hoàng Kiều người này là có nhất định nghe thấy. Dù sao Hoàng Kiều quá nổi danh một chút. Hai năm này bởi vì lớn tuổi, còn không tiếp nhận công việc, lấy trước kia danh khí, thực chính là vô cùng lớn. Bất quá nói đến Hoàng Kiều đối với Lý giáo thụ, thật không có quá lớn ấn tượng. Cái này cũng không biện pháp gì. Dù sao Lý giáo thụ là một cái đại học y khoa giáo sư. Hoàng Kiều bình thường cũng không nhiều lắm ấn tượng. Bất quá nếu là Tô Minh người mang tới, đó nhất định là rất tôn quý bằng hữu. Sở dĩ Hoàng Kiều tự nhiên không dám thất lễ. Lại thêm Lý giáo thụ đối với hắn lúc nói chuyện còn khách khí như vậy. Thế là Hoàng Kiều liền vội vàng nói. Lý giáo thụ ngươi khách khí. Đừng nghe Tô Minh tiểu tử kia nói mò. Chuyên gia gì không chuyên gia. Hiện tại liền một cái bán đồ cổ mà thôi. Hoàng sư phó. Ngươi nói lời này chính là khách khí nha. Hơi hiểu Ngọc Thạch người đều biết ngươi đang điêu khắc trên Ngọc Thạch mặt tạo nghệ. Ta một cái nghiệp dư có thể đều không chỉ một lần nghe nói qua Hoàng sư phó tên tuổi của ngươi. Nha, hai cái lão đầu tử thổi phồng nhau. Hình ảnh vô cùng hài hòa. Ngược lại là không thấy Tô Minh chuyện gì. Bất quá bộ dạng này cũng tốt. Thoạt nhìn quả nhiên vẫn là người đồng lứa tương đối có chung ngôn ngữ nha. Không có gì mua hộ, kéo nửa ngày, Hoàng sư phó lúc này mới lên tiếng nói chính sự. Đúng rồi, Lý giáo thụ các ngươi hôm nay tới tìm ta, đến cùng là chuyện gì? Ta đây suy nghĩ cả nửa ngày, trong lòng còn hồ đồ đâu? Lý giáo thụ sững sờ, lúc này mới nhớ tới bản thân giống như quên chuyện chính. Lý giáo thụ bản thân thật đúng là không tốt lắm ý nghĩa nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là hắn liền nhìn thoáng qua Tô Minh, ý là để cho Tô Minh đi qua nói là được rồi. Mà Tô Minh cũng không khách khí, trực tiếp đã nói là cái dạng này hoàng sư phó. Ta hôm nay đi Lý giáo thụ trong nhà ăn cơm. Hắn mua một cái lọ thuốc hít. Nói là thanh triều chính tông lọ thuốc hít. Ta nhìn một chút, lại cảm giác có chút vấn đề. Hết lần này tới lần khác nói hồi lâu Lý giáo thụ không tin ta. Liền nghĩ lấy tới nhường ngươi nhìn một chút. Cái này lọ thuốc hít là thanh bạch ngọc chế thành. Hoàng sư phó ngươi nên hiểu rất rõ. Tô Minh còn cố ý nhắc tới một lần. Cái này lọ thuốc hít là tài liệu gì chế thành? Đây là vì cho Hoàng Kiều lâu một chút tự tin. Bởi vì mọi người đều biết Hoàng Kiều là Ngọc Thạch Điêu Khắc phương diện này đại sư. Hắn đối với Ngọc Thạch Điêu Khắc là thấm nhuần rất nhiều năm. Tại trong nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết sờ bao nhiêu Ngọc Thạch. Cho nên đối với Ngọc Thạch có thể nói hắn là chuyên trong nhà chuyên gia. Đừng đồ cổ hắn cũng rất hiểu. Nhưng Ngọc Thạch những vật này, hắn muốn càng thêm am hiểu. Thế là Hoàng Kiều cũng không làm phiền, liền trực tiếp mở miệng nói ra, đem lọ thuốc hít lấy ra cho ta xem một cái đi. Lọ thuốc hít Lý giáo thụ là dùng một cái hộp chứa, cũng không có rất tùy ý liền lấy trên tay, bởi vì Lý giáo thụ còn coi nó là làm bảo bối đây. Cũng không tin vật này chính là giả. Hoàng Kiều bên kia nhận lấy lọ thuốc hít, rất chuyên nghiệp tìm ra một cái bao tay. Đeo bao tay vào sau khi lại lấy ra kính mắt đến. Ngay sau đó liền cẩn thận lật nhìn lại. Nói đến thật đúng là, Hoàng Kiều vừa nghe nói Tô Minh cảm giác vật này có vấn đề. Liền dẫn một cỗ có vấn đề ánh mắt đi xem. Bởi vì hắn vẫn tương đối tin tưởng Tô Minh ánh mắt. Nói đến Lý giáo thụ đối với Tô Minh tại đồ cổ phương diện này trình độ. Không tính hiểu rất rõ. Vẻn vẹn nghe nói qua Tô Minh hiểu một chút vật này. Lại thêm Lý giáo thụ mới đào đến bảo bối. Tổng là nghĩ đến muốn cùng người khác chia sẻ. Sở dĩ liền lấy ra mà nói. Có thể Hoàng Kiều đối với Tô Minh trình độ. Là có một cái so sánh tỉ mỉ hiểu rõ. Hắn nhưng là rõ ràng Tô Minh tại đồ cổ giám thưởng phương diện này. Rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Nói như vậy Tô Minh là không có nhìn lầm. Mang theo loại tâm tình này đi xem. Quả nhiên không có nhìn một hồi. Hoàng Kiều liền phát hiện không thích hợp địa phương. Cái này lọ thuốc hít. Quả thật có vấn đề. Nhưng là loại vật này. Hoàng Kiều kiền nghề này. Tự nhiên rõ ràng không thể tùy tiện nói lung tung. Người nhất định phải nắm giữ nhất định chứng cứ sau khi. Mới có thể đi nói. Nếu không người ta hội đối với ngươi lưu lại ấn tượng xấu. Dần già ngươi lại vòng tròn bên trong danh vọng cũng lại không được. Mỗi một thủ đô lâm thời không mỗi một nhóm một chút quy củ. Hoàng Kiều lập tức đi trong phòng. Tìm được một cái kính lúp. Tại lọ thuốc hít phía trên lại chiếu lên. Thoạt nhìn một bộ phi thường cẩn thận bộ dáng. Có thể Lý giáo thụ nhìn Hoàng Kiều cái bộ dáng này. Lập tức liền có loại dự cảm xấu. Bởi vì hắn phát hiện Hoàng Kiều lại nhìn cái này lọ thuốc hít thời điểm. Lông mày vậy mà không tự chủ liền gấp khóa lại. Hơn nữa còn nhìn lâu như vậy. Chẳng lẽ vật này thực có vấn đề nhất định. Lại qua thêm vài phút đồng hồ sau khi Hoàng Kiều đem lọ thuốc hít mở ra, tựa hồ hiểu cái gì, liền trực tiếp đem lọ thuốc hít buông xuống. Tô Minh rõ ràng hắn chỉ sợ là nhìn kỹ. Thế là liền trực tiếp mở miệng hỏi, Hoàng sư phó, thứ này thế nào? Thoạt nhìn là thật không tệ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hoàng Kiều lời nói xoay chuyển, trực tiếp đã nói. Đích xác là một đồ dòm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.